Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2050, mất đi ánh sáng nữ hài, 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Lâm Nhàn nghe xong, con mắt đều sáng. Mặt khác đồng đội, còn có thể dạng này. Sau đó, làm tranh tài bắt đầu. Ở đây người xem, cùng với nhìn trực tiếp người xem. Phát hiện hôm nay Lâm Nhàn siêu cấp hung mãnh, đem Giang Ngôn Đông đánh liên tục bại lui. Cái này có chút khác thường a, Giang Ngôn Đông đã biết một chút Lâm Nhàn chiến thuật. Cũng không phải là loại này cấp tiến. Phía trước cùng các đội hữu thương lượng, làm sao phá Lâm Nhàn cục. Tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương vừa đến đã như thế cấp tiến. Không có mấy phút, bọn hắn liền ở vào ngược gió. Cuối cùng, Lâm Nhàn thắng. Ống kính bắt được, Lâm Nhàn ánh mắt có chút hưng phấn, lỗ tai còn có chút hồng. Đây chính là cùng lúc trước không giống a, phía trước Lâm Nhàn thắng nhiều như vậy buổi diễn. Cũng không thấy lộ ra loại này thần sắc a, sau đó người chủ trì nhịn không được đi lên phỏng vấn. Hỏi hắn có phải hay không thắng Giang Ngôn Đông một tràng. Đặc biệt hưng phấn, Lâm Nhàn, thắng tranh tài, là thật cao hứng, nhưng vừa rồi tiểu quả nói. Ta thắng trận này liền hôn ta một cái. Sau đó hắn cự tuyệt phỏng vấn. Vội vàng hướng đường quả vị trí chạy đi. Nhìn xem giống như là đi lĩnh thưởng. Người chủ trì, khán giả, Giang Ngôn Đông trong lòng trầm xuống. Còn không có theo trong thất bại đi ra. Liền thấy Lâm Nhàn chạy đến đường quả trước mặt. Đường quả phảng phất nói lời giữ lời. Ôm lấy Lâm Nhàn cái cổ. Liền tại hắn cái trán hôn một cái. Người chủ trì đi theo tới, vừa vặn nghe được đường quả nói, trận thứ hai nếu là thắng, ta hôn ngươi hai lần. Người chủ trì, nàng không tin, hôn một chút liền có thể thắng tranh tài. Giang Ngôn Đông trong lòng lạnh như băng, không biết là tư vị gì, cái kia là hắn đã từng vị hôn thê. Hiện tại vì cổ vũ Lâm Nhàn, lại còn nói thắng tranh tài, liền có thể thân đối phương. Mặc dù hắn không có nghe được bên kia nói cái gì. Đoán chừng cùng phía trước không kém bao nhiêu đâu. Không có khả năng. Phía trước cái kia một chàng là hắn sơ sẩy. Tiếp xuống trận này, Lâm Nhàn đừng nghĩ thắng. Thật tình không biết, hắn đã vội vàng sao động. Cùng lúc trước nhất quán tỉnh táo không giống. Đã không cách nào chuẩn xác phán định đối thủ có cỡ nào cường đại. Quả nhiên, trận thứ hai đám người phát hiện. Song phương đều cải biến chiến lược. Giang Ngôn Đông fan hâm mộ nhìn xem Giang Ngôn Đông hơi vội vàng sao động biểu hiện. Có chút bận tâm, mà Lâm Nhàn lần này cũng không có lên một tràng vội vàng sao động. Ngược lại không có chút nào gấp gáp. Có thể ngươi cho rằng hắn không có làm sự tình thời điểm. Quay đầu mới phát hiện Giang Ngôn Đông bên này lại ở vào yếu thế. Toàn trường đều an tĩnh lại. Loại tình huống này bọn hắn thật đúng là chưa bao giờ gặp. Dù sao tại bọn hắn nội tâm, Lâm Nhàn lợi hại hơn nữa, cũng là không sánh bằng Giang Ngôn Đông. Dù sao Giang Ngôn Đông, đây chính là bất bại thần thoại a, các người biết. Vừa rồi đường quả cùng Lâm Nhàn nói gì không? Người chủ trì lúc này, thừa cơ tại người xem nơi này đi lại, cùng bọn hắn lộ ra bí mật. Dù sao đến lúc đó những khả năng này sẽ thu thập được trên TV phát ra. Những này xuất sắc hình ảnh, làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Mọi người tại biết, đường quả nói trận thứ hai tranh tài. Thân Lâm Nhàn hai lần thời điểm, tốt im lặng a, tranh tài còn có thể dạng này sao? Trận đấu này tiếp tục 20 phút, bây giờ nhanh tiết tấu xuống. Có khả năng tiếp tục 20 phút, đã rất dài. Đây cũng là song phương thực lực đều rất cường đại. Khán giả khi nhìn đến Giang Ngôn Đông một phương thủy tinh bạo tạc thời điểm, toàn trường đều đứng lên, hoàn toàn yên tĩnh. Giang Ngôn Đông bất bại thần thoại rốt cục bị đánh vỡ. Bọn hắn cùng nhau hướng Lâm Nhàn vị trí nhìn lại, chỉ thấy hắn cùng Giang Ngôn Đông đám người chào hỏi về sau, vội vã hướng đường quả vị trí chạy tới. Như thế vội vã cách trương.